Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1102, bắt đầu từ hôm nay, em là chủ tịch của tập đoàn Tín Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn còn quà, lúc này, ngay cả những vị khách có mặt cũng vô cùng mong đợi. Bởi vì chị em nhà họ Trần này, quả thực quá mạnh, món quà thứ ba à, sợ là phải để chị dâu họ của em tặng em rồi. Sau đó, Trần Hiểu nhìn phía sau, thấy ở ngoài cửa là một nhóm tôi tớ đi theo. Một cô gái tự nhiên phóng khoáng bước vào, cô gái xinh đẹp xuất chúng, khí chất tao nhã, gần như khiến cho toàn bộ bầu không khí đông đặc lại. Cô gái rất xinh đẹp, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, chị dâu họ của em, tiểu bối cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhìn anh họ Trần Khiêm. Người đến đương nhiên là Thẩm Lam. Trần Khiêm cúi đầu không nói gì. Chuyện này chỉ mấy câu thì không thể giải thích rõ được. Xin chào bà ngoại. Sau khi Thẩm Lam đến thì đứng ở bên cạnh Trần Khiêm, rồi khẽ khom lưng cười với bà cụ. Bà cụ cười đến mức không khép miệng lại được, gật đầu liên tục. Cô gái xuất chúng thế này lại là cháu dâu ngoại của bà. Tốt quá, tốt quá. Bà cụ gật đầu không ngừng, sống hơn nửa đời người. Đây là lần đầu tiên bà cụ có được cảm giác vinh quang và kiêu ngạo mà người nhà mang đến cho bà. Em gái tiểu bối, đây là món quà mà chị với anh họ em tặng cho y mồ. Chị Lam nhìn tiểu bối cười, nhìn thấy người tùy tùng chỉ mang theo một bảng hợp đồng. Tiểu bối chớp mắt nhìn, tiểu bối, bắt đầu từ hôm nay, em là chủ tịch của tập đoàn Tín Phong tại Yên Kinh. Đồng thời, cũng là tổng giám đốc công ty trực thuộc nhà họ Trần khu vực phía Bắc. Chị Lam mỉm cười. Hà, tiểu bối đơ ra, bà cụ cũng há hốc mồm. Tập đoàn Tín Phong cũng là của nhà họ Trần. Từ hôm nay tiểu bối trở thành chủ tịch tập đoàn Tín Phong. Chưa nói đến cả cơ nghiệp dưới trướng của nhà họ Trần ở khu vực phía Bắc là gì. Chỉ riêng tập đoàn Tín Phong thôi đã có thể đánh chết ba gia tộc lớn rồi. Mà tiểu bối lại là chủ tịch của tập đoàn Tín Phong. Cách chương.